Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1793, 1793, chân tướng không ai biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cuối cùng, thời điểm nàng tỉnh lại, thời điểm nàng có thể xuống giường, nàng liên tục từ miệng của cung nữ biết được chuyện bên ngoài. Ngoại trừ thở phào, nàng lại rơi vào sự dãy giụa và thống khổ khác. Lần này, nàng lợi dụng Triệu Húc, lợi dụng tình yêu Triệu Húc dành cho nàng. Đây là lần đầu tiên nàng lợi dụng tình cảm của Triệu Húc đã đạt hoàn thành thủ đoạn đê tiện nào đó. Điều này khiến Vân Chân vô cùng khó chịu, cũng rất mâu thuẫn, nhưng đồng thời, lại có một âm thanh ở trong đầu đang nói với nàng. Nàng làm vậy là đúng, chỉ có vậy mới có thể giải quyết tất cả phiền phức đến từ Tô Thái Hậu. Mấy hôm nay, nàng cảm thấy Triệu Húc lảng tránh nàng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thật ra nàng cũng đang vô tình lảng tránh Triệu Húc. Nàng không rõ lý do Triệu Húc lảng tránh nàng là gì. Những nàng biết nguyên nhân khiến nàng theo bản năng lảng tránh Triệu Húc. Dù sao nàng đã lợi dụng Triệu Húc, lợi dụng tình yêu Triệu Húc dành cho nàng, lợi dụng Triệu Húc đối phó mẫu phi của hắn, lợi dụng hắn để đối phó phi tần hậu cung. Nương nương, Thanh Hà thấy nàng nhìn ngắm cây liễu nơi xa đến thất thần, không nhịn được mà kêu một tiếng. Vân Chân hoàn hồn, nàng nhìn Thanh Hà, nương nương, gió nổi lên rồi. Người muốn về chưa? Thanh Hà hỏi. Vân Chân nhìn Thanh Hà, lại nhìn cây liễu nơi xa, gật đầu, rất nhanh. Chuyện hôm nay Vân Chân rời khỏi Vân Thủy Cung đã truyền tới tai Triệu Húc. Sau khi biết, Triệu Húc không có phản ứng gì lớn, chỉ lệnh người bên dưới nếu sau này Vân Phi nương nương muốn đi xa thì chuẩn bị kiệu cho nàng. Trong cung này, chỉ có ba người có thể ngồi kiệu. Một là bản thân Triệu Húc, một là Tô Thái Hậu, người còn lại là hoàng hậu của Triệu Húc mới có quyền lực hưởng thụ điều này. Nhưng hiện tại, Triệu Húc lại cho Vân Chân vinh quang đó. Đây rõ ràng là trái với lễ pháp. Nhưng lúc này, thế mà không ai dám nhắc tới với Triệu Húc. Bởi vì sau khi Triệu Húc giải tán hậu cung, trong cung ngoài cung dần có lời đồn, nói Triệu Húc giải tán hậu cung là vì Vân Chân. Hắn vì Vân Chân nên mới giải tán hậu cung. Tuy ngòi nổ chuyện này là Vân Chân, nhưng suy nghĩ giải tán hậu cung Triệu Húc đã có nhiều năm. Chẳng qua chuyện lần này khiến hắn phát hiện đám nữ nhân hậu cung kia căn bản không cần tiếp tục nuôi nữa. Trước kia hắn giữ bọn họ để Tô Thái Hậu khỏi nhắc mãi, để lấp kín lời góp ý của đại thần. Sau khi những phi tần đó tiến cung, mỗi tháng hắn cũng dành thời gian đi dạo hậu cung. Nói làm bộ cũng được, nói cái khác cũng thế. Chỉ có rất ít người biết những đêm Triệu Húc ngủ lại hậu cung, hắn và những phi tần kia căn bản không xảy ra quan hệ gì. Những năm nay, đám nữ nhân hậu cung của hắn, một người hắn cũng không chạm vào. Cho dù là Thích Hoán Vân được gọi là sủng phi của hắn, hắn cũng không sủng hạnh. Sở dĩ hắn ở chỗ Thích Hoán Vân nhiều hơn các phi tần khác chẳng qua là vì giữa hắn và Thích Hoán Vân có một hiệp nghị. Hiệp nghị ấy, Triệu Húc và Thích Hoán Vân đều không vạch trần. Bởi vậy, khi Triệu Húc tới hậu cung, thời gian ở chỗ Thích Hoán Vân dài nhất. Ngày thường, hắn cũng sẽ ban thưởng cho nàng ta nhiều hơn các phi tần khác. Dần dần, trong cung có lời đồn hắn thịnh sủng Thích Hoán Vân. Nhưng chỉ có hắn và Thích Hoán Vân biết mỗi lần hắn tới cung của Thích Hoán Vân, giữa bọn họ là như thế nào. Cách chương.